Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Mộng Yểm Chi Vương. Xavius, từ Malfurion trong miệng nghe nói cái tên này về sau, Sandris nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra sắc bén. Hắn không phải sớm tại thượng cổ chi chiến lúc liền bị loại thành một cây đại thụ sao? Ta nhớ được, hay là Adruid ngươi tự mình xuất thủ à? Đúng thế, Malfurion biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, Xavius thân thể không hề nghi ngờ đã bị triệt để phong kín tại đại thụ bên trong, nhưng ở một vị nào đó tồn tại viện trợ phía dưới. Linh hồn của hắn lại có thể thuận cây đại thụ kia tiến vào Emerald Dream. Bây giờ Xavius tự xưng Mộng Yểm Chi Vương, tại Emerald Dream bên trong lãnh đạo Mộng Yểm đại quân điên cuồng trùng kích phòng tuyến của chúng ta, ý đồ đem Mộng Yểm ăn mòn khuếch tán đến toàn bộ Emerald Dream. Sandris hai mắt hơi nheo lại. Nàng lập tức liền đoán được Xavius phía sau chủ nhân là thần thánh phương nào. Thượng cổ chi thần, mặc dù không cách nào xác định là Yogg-Saron hay là Nergoth, nhưng Xavius phía sau tuyệt đối thiếu không được ủng hộ của bọn hắn. Malfurion nhìn xem bị giới, nghiêm cánh rừng trung tâm khoan thai lơ lửng đại quang cầu. Khẽ thở dài nói, Xavius dõng dạc tuyên dương chủ nhân của mình nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn vinh quang. Vì ngăn cản Mộng Yểm khuếch trương, trong mộng cảnh đám thủ hộ giả đã dùng hết toàn lực, nhưng mà thượng cổ chi thần ăn mòn ở khắp mọi nơi. Gần nhất chúng ta phát hiện có một số nhỏ nguyên bản trung thực với chức trách mộng cảnh thủ hộ giả bị hủ hóa. Bọn hắn cũng không có lập tức bại lộ thân phận của mình, mà là làm Xavius nội ứng tiếp tục tiềm phục tại đội ngũ của chúng ta bên trong thám thính tình. Báo, Sandris mỉa mai nói, Xavius cái kia ba họ gia nô ỉ vào tân chủ nhân sủng ái lại bắt đầu sát. Nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Malfurion cười khổ nói là nói như vậy. Nhưng Emerald Dream bên trong binh lực phòng thủ có thừa tiến công không đủ. Chúng ta nhiều lần hướng Jandala Châu thỉnh cầu phái ra càng nhiều Druid tiến vào mộng cảnh, nhưng bọn hắn đối vì tiêu diệt Night Elf phản đồ mà tăng binh đề nghị cũng không làm sao cảm mạo. Chúng ta nhiều lần phái ra sứ giả tiến về Jandala đều không thể thu hoạch được coi trọng. Lúc trước đám kia hợp tác với chúng ta đánh bại Chirazi đế quốc cao tầng sớm đã qua đời. Mới nhậm chức mấy lần thần vương cùng tiên tri thái độ đối với Night Republic càng phát ra xa lánh. Malfurion ánh mắt thâm thúy nhìn qua Andrea biến thành đại quang cầu. Andrea trước kia nói qua, làm bằng sắt loa, nước chảy thần vương, lấy hắn cùng loa óp King Rezan giao tình, có lẽ có thể có biện pháp thuyết phục Jandala phái ra viện quân. Không nghĩ tới bản thân hắn lại đột nhiên tao ngộ biến cố. Đi qua Tyrion gần nhất cùng Ilun câu thông, Sandris đã minh bạch trước đó Ilun không cho đáp lại nguyên nhân. Căn cứ Ilun bản nhân thuyết pháp, nàng đem Sandris cùng Andrea đưa đến Draenor quá trình bên trong gây nên một ít rời xa thế giới vật chất hư không đại lão chú ý, vì thế nàng không thể không tốn hao thời gian cùng tinh lực vùng thoát khỏi bọn hắn theo dõi cùng giám thị. Chỉ ở Andrea trên thân lưu lại chương trình hóa ứng kích pháp thuật, chỉ cần pháp thuật này chương trình kiểm chắc đến Andrea hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ tự hành phát động vượt tinh tế truyền tống, từ trên người Ilun rút ra năng lượng đem hai người đưa về Azeroth. Không phải trí năng hóa chương trình vô pháp tiến hành nhân tính hóa câu thông. Tại không có xác nhận hai tên hành khách tình trạng cơ thể tình huống dưới tùy tiện kích hoạt truyền tống vào trình, làm Ilun cảm nhận được Andrea hỏng bét tình trạng cơ thể lúc truyền tống đã phát động, nàng cũng không dám tùy tiện đem hai người dừng ở trong vũ trụ.